Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 691, Giám Bảo Hoạt Động. 9. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện từ bức tranh trên nhân vật phong cách đến xem, phù hợp Trần Hồng Thụ dùng bút, nhưng cùng thời kỳ cuối so với, còn hơi non nớt một ít, nhưng một mặt, bức họa này cũng không có hạ xuống thời gian. Hơn nữa thư họa giám định chú ý gốc gác, Mạnh Tử Đào ở phương diện này vẫn là khuyết thiếu một chút. Vì lẽ đó Quang Từ dùng bút điểm này tới nói, bằng nhãn lực của hắn, để hắn lập tức liền xác định đến cùng có phải là Trần Hồng Thụ bút tích thực. Không thể nghi ngờ không quá dễ dàng. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với thư pháp nghiên cứu liền không giống nhau. Vì lẽ đó hắn một chút liền có thể nhìn ra, bức họa này lời bạt. Tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng cùng Trần Hồng Thụ bút tích thực so với, nhưng là kém một chút. Bởi vậy hắn cho rằng, bức họa này khẳng định là phỏng họa, nhưng từ trang giấy các phương diện đến xem, hẳn là một bức lão phỏng. Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Thái lão hỏi. Mạnh Tử Đào nói, bức họa này vẽ được rất tốt, nhưng ta cảm thấy cùng bút tích thực so với, vẫn là thoáng kém một khoảng cách nhỏ. Người giữ bảo vật nghe được phía trước một đoạn văn, còn lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mặt sau một đoạn văn liền để sắc mặt của hắn lập tức liền hắc lên. Vị này chuyên gia, người có thể nhìn rõ ràng. Đây chính là Trác Anh Trác lão tiên sinh tự mình giám định quá. Cũng ra cụ giám định giấy chứng nhận. Lão nhân ra người tổng sẽ không nói hưu nói vượn đi. Người giữ bảo vật mặt tối sầm lại lấy ra một tấm giám định giấy chứng nhận. Người giữ bảo vật nói vị này chuyên gia. Mạnh Tử Đào một chút ấn tượng đều không có. Nên không phải xem thái lão như vậy hưởng dự toàn quốc chuyên gia. Có điều việc này nếu liên lụy đến đồng hành. Mạnh Tử Đào để cho an toàn. Vẫn là nhìn về phía thái lão. Nghe một chút hắn nói thế nào. Thái lão hỏi. Nếu ngươi đã giám định quá, tại sao còn muốn bắt được chúng ta nơi này đến đây? Người giữ bảo vật cũng không cái gì thật không tiện. Trực tiếp nói, ta chính là Tây Kinh dân gian quốc bảo, danh hiệu này đến. Này tổng không thành vấn đề gọi chứ. Lần này giám định đại hội vào danh sách tác phẩm. Cuối cùng gặp bình chọn ra 5 cái bảo bối. Bị mang theo Tây Kinh dân gian quốc bảo, danh hiệu này. Tự nhiên, có danh hiệu này, nhất định sẽ tăng cường không ít giá trị. Đối với người giữ bảo vật tới nói, cũng là một cái mê hoặc. Thái lão nói rằng, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu đến chúng ta nơi này, ngươi thì tại sao muốn để hắn đây? Chẳng lẽ chúng ta cho ngươi kết quả là không có lý do gì sao? Người giữ bảo vật có chút chậm chạp. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, cái kia lý do đây, tổng sẽ không thể nói cho ta chứ. Nếu như ngươi không nói chen vào, Mạnh lão sư đã sớm nói rồi. Thái lão nói với Mạnh Tử Đào, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, giảng giải lên, chúng ta trước tiên nói một chút về lời bạt đi. Dù sao ở thư pháp phương diện, ta vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Trần Hồng Thụ tuy không lấy thư pháp tên thế, nhưng với thư pháp nghệ thuật phương diện đạt được thành tựu cũng là tương đương kinh người. Trần Hồng Thụ làm thư nghiêm tuần trung phong dùng bút phương pháp. Hắn am hiểu sâu trưởng thụ cổ tay bình chấp bút huyền bí. Ở giữa tuy nhỏ có lấy trách phong lấy nghiên nơi, nhưng hắn có thể lập tức đem bút điều chỉnh xong. Cao siêu như vậy khống bút năng lực, không thể nghi ngờ chỉ có thể lấy trưởng thụ cổ tay bình chấp bút pháp vì đó mới có thể. Lại có, thêm, thư pháp yêu cầu, về tàng, đề theo, đè, ngừng ngắt, rảo nục, hô ứng, chờ chút bút pháp yếu lược. Ở hắn vận bút trong quá trình, tự không một nơi có khuyết điểm, chỉ là hắn làm không dấu vết thôi. Điều này cũng chính là đại tương không điêu, tin nói không đẹp, tu dưỡng đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới cụ thể thể hiện. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào dùng trên điện thoại di động mạng tìm một bức Trần Hồng Thụ thư pháp tác phẩm. Tiếp theo giảng giải, từ thư làm bên trong, chúng ta có thể cảm thấy, Trần Hồng Thụ làm thư, tâm thái là sung sướng điềm tĩnh, ung dung vui sướng. Viết quá trình đối với hắn mà nói tựa hồ là một loại ngọt ngào nhất thích sướng hưởng thụ. Bởi vậy có thể nói, Trần Hồng Thụ đã tìm tới một loại chấp vận bút pháp tốt nhất phương thức. Mà này phương thức chính là thư pháp chấp bút, vận bút chân nghĩa. Tại đây, chân nghĩa bên trong, thư pháp trung phong vận hành, về tàng đề theo, đề cùng với ngừng ngắt giảo nục, toàn đều là thoải mái viết mà viết ra vẻ đẹp phục vụ. Như vậy, chúng ta trở lại thăm ngươi này tấm tác phẩm bên trong lời bạt. Liền có thể nhìn ra một ít không phù hợp Trần Hồng Thụ bút pháp đặc điểm. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Kết hợp bút tích thực, lời bình trước mắt này tấm cung nữ họa lời bạt vấn đề. Cuối cùng hỏi, vị tiên sinh này, không biết ở phương diện này, ngươi còn có vấn đề gì? Mạnh Tử Đào giảng giải vô cùng dễ hiểu. Người giữ bảo vật căn bản sẽ không tìm được phản bác lý do đến. Trong lúc nhất thời chậm chập không nói, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, này tự phong cách, ta cảm thấy có chút giống Tạ Trĩ Liễu tiên sinh phong cách. Nói không chắc là hắn viết. Người giữ bảo vật nhất thời ngẩn ra. Ý của ngươi là nói, bức họa này là Tạ lão làm giả. Này đến không phải, Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Phía dưới cho mời Thái lão giải thích cho ngươi đi. Sau đó, Thái lão từ họa phong, dùng bút phương diện, tỉ mỉ giảng giải bức họa này làm. Ngoặc kép, từ những phương diện này tới nói, bức họa này hội họa bộ phận cũng không phải Tạ Trĩ Liễu tiên sinh phòng. Ta cho rằng có thể là Trương Đại Thiên làm. Người giữ bảo vật có chút bị kích thích. Ý của các ngươi là nói, bức họa này là Trương Đại Thiên cùng Tạ Trĩ Liễu hai vị tiên sinh hợp tác tác phẩm. Khả năng có người cảm thấy có chút nghi vấn. Trương Đại Thiên là giả cổ cao thủ, đây là xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng cùng Tạ Trĩ Liễu đồng thời phỏng Trần Hồng Thụ tác phẩm, điều này có thể sao? Trên thực tế, chuyện này là có ghi chép. Nổi danh họa sĩ Diệp Thiển Dư tiên sinh năm đó ở Kim Lăng bằng hữu nơi, từng thân lịch Trương Đại Thiên phỏng Trần Hồng Thụ hiện trường. Này một tiết, Bao Lập Dân viết vào mạn thoại Diệp Thiển Dư một lá thư. Đặt ngang hàng, Diệp Thiển Dư cùng Trương Đại Thiên, chuyên Trương. Đoạn này tình tiết là như vậy viết. 1936 năm Diệp Thiển Dư tiên sinh ở Kim Lăng tổ chức triển lãm tranh. Triển lãm tranh trong lúc, Diệp Thiển Dư từng đến Dương Mắt Hàn trong nhà đi tìm Đại Ngàn. Đi vào thư phòng vừa nhìn, chỉ thấy Trương Đại Thiên cùng Tạ Trĩ Liễu chính tụ lại cùng nhau làm Trần Lão Liên giả họa. Họa án trên bày đặt một quyển tranh tờ. Tạ Trĩ Liễu phỏng Trần Lão Liên tự, Trương Đại Thiên phỏng Trần Lão Liên họa. Lúc đó Trương Đại Thiên cùng Diệp Thiển Dư đã quen biết. Vì lẽ đó cũng không kiêng kỵ hắn. Diệp Thiển Dư nghe tiếng đã lâu Trương Đại Thiên là làm bộ họa cao thủ. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Vì lẽ đó khắc sâu ấn tượng. Tạ Trĩ Liễu một đời học Trần Hồng Thụ, cũng được Trương Đại Thiên dạy trực tiếp. Cao Dương ở Mai Khâu Sinh Tử Ma Gia Mộng bên trong viết, Trương Đại Thiên đối với Tạ Trĩ Liễu là nhìn bằng con mắt khác xưa. Tạ Trĩ Liễu ham muốn Trần Lão Liên nhân vật, Trương Đại Thiên liền nắm cất giấu 12 bức Trần Lão Liên tranh tờ, giao cho Tạ Trĩ Liễu vẽ, sau đó vẫn không có phải quay về. Tức này một mặt, có thể khái còn lại. Hơn nữa, Tạ Trĩ Liễu phỏng Trần Hồng Thụ thư pháp, cũng là khá thấy công lực. Tinh giám thư họa người lành nghề lái buôn Chu tỉnh trai đều rất là tán thưởng. Nhưng bức họa này cũng không có Trương Đại Thiên hợp tác với Tạ Trĩ Liễu then chốt chứng cứ. Vì lẽ đó cũng chỉ có nắm giữ dị năng Mạnh Tử Đào. Ở trong lòng đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thái lão lắc lắc đầu nói. Bởi thiếu hụt then chốt chứng cứ. Điểm này chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Cũng không thể hơn nữa khẳng định. Nhưng bức họa này đúng là một bức hiếm thấy tác phẩm. Là có thể khẳng định. Người giữ bảo vật vừa nghe lời này, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Nếu như có thể chứng thực bức họa này là Trương Đại Thiên hợp tác với Tạ Trĩ Liễu tác phẩm, vậy bọn họ vẫn có thể cứu vãn phần lớn tổn thất. Nhưng không có thể xác định, vậy thì là uổng công vui vẻ một hồi. Lập tức, người giữ bảo vật cười rạng rỡ nói, Thái lão, có thể hay không ngẫm lại biện pháp khác, có thể chứng minh điểm này. Thái lão lắc lắc đầu. Trừ phi có thể tìm tới chứng cớ xác thực, chứng minh hai vị này xác thực hợp tác qua bức họa này. Không phải vậy thật sự rất khó xác định. Người giữ bảo vật sắc mặt lập tức thì có biến hóa. Lại đuổi một câu. Lão sư, lẽ nào ngài muốn trơ mắt mà nhìn ta táng ra bại sản sao? Thái lão cùng Mạnh Tử Đào lắc đầu cười khổ. Vậy thì đến táng ra bại sản mức độ. Hơn nữa bức họa này có hai người bọn họ chú giải. Coi như không thể chứng thực đúng là Trương Đại Thiên hợp tác với Tạ Trị Liễu. Giá trị cũng sẽ không quá thấp chứ. Vị tiên sinh này ngài nói quá lời. Hơn nữa chúng ta đồ cổ giám định nói 102. Nếu không, ở đây đại gia, còn gặp tin tưởng chúng ta sao? Dứt lời, Thái lão chính là câm miệng không muốn lại đi nói nhiều một câu. Người giữ bảo vật nhất thời giận dữ. Chỉ vào Thái lão mắng. Lòng dạ thật độc ác. Chó má chuyên gia, một đám già áo túi cơm. Nhãn lực kém đến khó mà tin nổi. Liền bãi quán vỉa hè tiểu thương cũng không bằng. Các ngươi vốn là treo đầu dê bán thịt chó mặt hàng. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Người này lại một lời không hợp nói lời ác độc, mà lại nói lời nói còn vô cùng ác độc. Thậm chí thăm hỏi lên chuyên gia người nhà. Để Thái lão đều giận đến nổi trận lôi đình. Chuyên gia Tịch bên cạnh thì có bảo an. Bởi vậy không cần Mạnh Tử Đào động thủ. Bảo an liền đem người giữ bảo vật cho thu đi ra ngoài. Người này cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Bảo an xông tới sau khi, liền không dám lại khẩu ra lời xấu xa. Đàng hoàng bị bắt ra sân vận động. Thái lão tuy rằng dễ tính, nhưng bị người mắng như vậy vẫn là lần đầu. Cũng là nóng tính đại thịnh. Mọi người bị bảo an mang đi. Trong miệng còn nhắc tới. Lẽ nào có lý đó? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Mạnh Tử Đào vội vã khuyên giải nói. Thái lão, xin bớt giận, khó tránh khỏi sẽ gặp phải thấp tố chất. Đừng chấp nhặt với bọn họ là được. Bên cạnh các chuyên gia cũng đều đối với Thái lão khuyên bảo. Vài câu, không sao rồi, chỉ có điều lần đầu gặp phải như thế ác liệt người. Có chút nổi giận, Thái lão thật không tiện mà cười cợt. Nói tiếp. Châm ngôn nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cũng chỉ có người như thế sẽ tìm Trác Anh giám định. Trác Anh là vị nào a? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi. Quay lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thái lão nói rằng, buổi tối, Mạnh Tử Đào mới từ Thái lão trong miệng biết được. Nguyên lai Trác Anh là thư họa chuyên gia giám định. Hơn nữa còn là một vị tác gia. Danh nghĩa có dễ bán thư tịch. Ở Tây Kinh một đời khá có danh tiếng. Có điều, Trác Anh nhân phẩm này hành có vấn đề. Chỉ cần người giữ bảo vật chịu trả giá thật lớn, hắn có thể đem làm giả giám định trở thành sự thật tích. Có điều hắn cũng không ngốc. Phỏng không được, hắn là không gặp làm như vậy. Mặt khác, hắn giám định chi phí là dựa theo chính phẩm tỷ lệ phần trăm muốn. Lại như vừa nãy bức họa kia, giám định chi phí chỉ ít 5 vạn cất bước. Không thể bảo là không hắc. Trở lại chuyện chính, theo 10 bức thư pháp tác phẩm bên trong cuối cùng một bức giám định hoàn thành. Người chung quanh đều đối với Mạnh Tử Đào báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ bằng vừa nãy những này kết quả, bọn họ chắc chắn sẽ không lại đối với Mạnh Tử Đào giám định trình độ có nghi vấn gì. Sau đó, không có phát sinh nữa cái gì chuyện không vui. Có điều tới gần ngày hôm nay giám bảo hoạt động lúc kết thúc. Một vị cụ bà theo đang phụ trách người dẫn dắt đi. Đi tới hàng trước, cũng nói rõ một hồi tình huống. Nguyên lai, vị lão đại này nhà mẹ đẻ đình bất hạnh. Từ nhỏ quá chồng, thật vất vả đem nhi lôi kéo lớn hơn. Đồng thời kết hôn sinh con. Không nghĩ tới khoảng thời gian này. Nhưng liên tiếp phát sinh bất hạnh. Đầu tiên là nhi tử cha được đạt được nhiễm trùng đường tiểu. Sau khi... Tôn tử lại ra tai nạn xe cộ, người gây ra họa mà chạy, vốn là, gia đình liền không dư giả, hiện tại căn bản thu thập không đủ tiền thuốc thang, toàn gia lâm vào tuyệt cảnh, tuy rằng trong thôn cũng tổ chức quyên tiền, nhưng vẫn là như muối bỏ biển. Ngày hôm nay cụ bà ở bệnh viện, nghe nói có giám bảo đại hội, nhớ tới trong nhà còn có một cái thế hệ trước truyền xuống đồ sứ. báo lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, liền vội vã đi về nhà lấy tới. Nhưng bởi biết giám bảo đại hội đã chậm, nàng đến sân thể dục thời điểm, ngày hôm nay lịch trình liền muốn kết thúc, nàng sốt ruột bên dưới, liền mặt nổi lên nước mắt, vừa lúc bị người phụ trách nhìn thấy, biết được tình huống sau, liền mang theo nàng đi tới sân vận động bên trong, muốn trước tiên cho nàng giám định, biết được cụ bà tình huống, tất cả mọi người đối với nàng chen ngang cũng không có ý kiến. Cụ bà cũng ở Trương lão trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra tổ truyền đồ sứ, bỏ lên trên bàn, đây là một con chén nón, xưởng khẩu, tà trực bích, đến dưới đáy bên trong thu trực dưới tu làm đủ, vòng đủ hơi cao, đủ bích kém cỏi, chỉnh khí toàn thân làm nước men, vòng đủ trong ngoài bích cùng dưới đáy vách ngoài đều mãn nước men. Màu men hiện hồ màu thủy lam, hơi hiện ra lục, tráng men bằng phẳng bóng loáng, nước men quang trơn bóng đầy đạn, mặt ngoài có thể thấy được chặt chém, dạn đường chỉ hiện màu đen, xưng là thiết tuyến. Trương lão nhìn thấy cái này đồ sứ nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, vội vã cầm vào tay xem lên, ngoài miệng hỏi, đại tỷ, ngài đối với cái này đồ sứ có cái gì hiểu rõ không? Cụ bà nói rằng, chồng ta khi còn sống đã nói với ta, này thật giống là cái gì mấy trăm năm trước quan gia dùng đồ vật. Cụ thể tình huống thế nào, ta liền không quá rõ ràng. Trương lão gật đầu một cái nói, ngài cái này đồ sứ, kỳ thực là phỏng quan diêu giống. Quan diêu đồ sứ ngài khả năng chưa từng nghe nói. Nói như thế, nó ở đồ sứ bên trong địa vị, thì tương đương với ô tô bên trong siêu xe. Tự hỏi thế sau tức rất quý báu. Các đời có bao nhiêu phỏng chế, hàng nhái có thể chia làm 4 trường hợp. Một là Đại Tống Lò Long Tuyền phỏng, 2 là Minh Thanh Quan Diêu phỏng, 3 là cuối đời Thanh Dân Quốc phỏng, 4 là hiện đại Tân phỏng. Đại Tống Lò Long Tuyền phỏng quan diêu đồ sứ chọn dùng lót bính hoặc chi vòng thiêu, không có chi đinh ngân. Mặt khác, Lò Long Tuyền hàng nhái không có một cái là mãn nước men chi thiêu. Thời Minh phỏng quan diêu đều là cảnh đức trấn ngự diêu xưởng phỏng. Những này hàng nhái nước men tầng so sánh dày, tráng men mở to nhỏ văn mảnh, đa số phấn thanh cùng thất vọng màu xanh. Thanh ung chính lúc phỏng quan diêu sản phẩm màu men đa số xanh lá cây, lam xám cùng nguyệt sắc, số ít không văn mảnh, đa số mở ra mảnh. Nước men có trong suốt cùng mất thấu hai loại, mất thấu dễ dàng cùng Đại Tống quan diêu lẫn lộn. Sự tinh xảo sản phẩm bên trong, chi đinh ngân vì là màu đen, tương tự nhữ diêu bé nhỏ hạt vừng đinh, còn hiện đại liền không nói. Ngài cái này đồ sứ vòng đủ không nước men nơi lộ thai, hiện màu nâu đậm, đây là Lò Long Tuyền phỏng quan diêu sản phẩm vì đạt được đến từ khẩu thiết đủ hiệu quả mà ở không. Diêu cách nung trước cố ý bôi lên ở vòng đủ lộ thai nơi màu tương nước men. Cái này cũng là phân chia quan diêu cùng Lò Long Tuyền phỏng quan diêu sản phẩm đặc điểm một trong. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.